Devil or Human, chương 6, kẻ địch là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ không được, anh mở mắt, quay sang bên, mắt anh nhìn vào tường. Anh lại nhìn thấy hình ảnh, kỷ niệm đáng nhớ mình chạm khắc bị phá hủy do các vệt dài của móng vuốt. Tâm trí lại suy nghĩ, anh lại tức giận, không kìm được mình. Tasu bật dậy đi tìm kiếm, có tìm đi nữa. Anh cũng không biết nên tìm ở đâu và như thế nào trong cái nơi không gian hỗn loạn như thế này. Rời khỏi căn nhà đá, anh xác định lần nữa không có thứ gì đặc biệt quanh đây. Bỗng như tìm được kế hoạch vô cùng đặc biệt, miệng anh đột nhiên nhoẻn cười đầy ghê rợn. Có thể dễ dàng nhìn thấy sự toan tính và bóng tối đáng sợ ẩn sâu trong nụ cười đó. Phu phu phu. Tasu không tự chủ được niềm phấn khích khi nghĩ đến sự trà đạp mà anh sẽ sử dụng khi bắt được kẻ gây ra chuyện này. Sự tức giận đã che mất thứ rất quan trọng. Chính là Tasu không hề để ý đến rằng cậu đang đối mặt với ai. Nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Do không tìm được bất kỳ thông tin nào của đối thủ, anh sẽ sử dụng chiến thuật dùng mồi để dụ kẻ thù vào bẫy. Đây là chiến thuật vô cùng đơn giản, đồng thời hiệu quả cũng rất cao. Nó giúp xác định được đối thủ và trong lúc nó chú ý đến mồi bẫy, anh sẽ nhảy ra bắt và tiêu diệt. Một kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên cần phải có mồi đã. Giờ đi săn bọn khỉ thì mất quá nhiều thời gian. Không thể chờ đợi lâu như vậy. Vì thế anh sẽ đi săn bọn sâu quỷ gần đây. Lại một lần nữa đi trên hoang mạc. Đến hang ổ của sâu quỷ, nhấn mạnh quyết tâm, anh quan sát bọn chúng từ xa trên một tảng đá khá cao. Cố gắng tìm những con sâu đi lẻ một mình. Anh hành động, mình sẽ bắt vài con về để bẫy thứ đáng ghét đó. Xác định không có con sâu nào xung quanh, anh tấn công con sâu đang đi lẻ. Bọn sâu không khôn lắm, chúng là những sinh vật sống theo bản năng, do cũng thuộc chủng quỷ. Nên bản thân chúng mang trong mình năng lượng bóng tối. Chúng tồn tại bằng cách đi săn theo bầy với số lượng lớn hấp thụ năng lượng thông qua dịch thể của con mồi. Khi bị chúng ăn, phần còn lại của xác chết là cơ thể khô quắt như que củi. Khả năng của chúng vào dạng yếu nhưng rất đa dạng. Kỹ năng đặc trưng cho loài gồm cơ thể áp đảo, hay còn gọi đơn giản hơn là lấy thịt đè người. Bằng cách sử dụng cơ thể mập ú và các nếp gấp của cơ thể chúng ôm chặt đối thủ đè họ để ngăn cản hành động phản kháng, thậm chí nghiền nát xương gây tử vong. Kẻ ăn dịch thể, hút khô đối thủ, kháng tấn công vật lý dạng đập, nhờ lớp mỡ dày trung hòa tác động của đòn tấn công. Đó là tất cả khả năng của những con sâu quỷ. Điều đáng sợ nhất của chúng là sức mạnh của kỹ năng cơ thể áp đảo. Với số lượng lớn trong bầy đàn, điều đó đã biến chúng từ những con thú yếu ớt thành con quái vật có khả năng tấn công những loài khác. Nhưng đi lẻ thì chúng yếu không tưởng. Chỉ với một nhát chém của kỹ năng móng vuốt, Tasu chia con quỷ thú thành 6 khúc, một cái chết tức khắc. Chết mà không kịp cảm nhận đau đớn. Không một tiếng kêu báo hiệu. Không kịp nhận ra kẻ địch. Không nhận ra là mình đã chết. Đầu con sâu nằm im trên mặt đất. Con quỷ đang đứng ở đó nhìn xuống con thú tội nghiệp mà không có cảm xúc trong đôi mắt đó. Tại sao như vậy? Không ai biết cả. Hoặc đơn giản vì kẻ đó là ác quỷ. Hấp thụ linh hồn con sâu đang trôi lơ lửng chuẩn bị rời khỏi xác, chuẩn bị đến nơi khác tái tạo lại cơ thể. Số phận của nó thật đen đủi vì nó đã chết hoàn toàn. Bản thân không có khả năng hồi sinh bởi tác dụng của hai kỹ năng con quỷ sở hữu. Hấp thụ linh hồn và hủy diệt linh hồn. Tasu biết được khả năng này nhờ phát hiện sau cuộc chiến đấu với bọn khỉ. Linh hồn con sâu như bị hút bởi lỗ đen bay nhanh theo đường xoắn ốc chui tọt vào cơ thể ác quỷ. Thu thập cơ thể 6 khúc của con sâu quỷ. Con ác quỷ tiếp tục cuộc đi săn của mình. Anh săn rất nhiều, hết con này đến con khác, tránh mặt 3 con sâu lớn và con chúa. Anh tiêu diệt từng con một, số xác chết chất đống thành núi. thỏa mãn với thành quả. Anh quay về, một số lượng khá lớn sâu quỷ được vất trước căn nhà đá. Còn nhân vật chính của kế hoạch đang nấp sau hòn đá chèn cửa cẩn thận quan sát xung quanh. Chờ đợi kẻ thù sập bẫy, che giấu cơ thể và chờ đợi. Cảm xúc háo hức mong con vật sập bẫy thôi thúc trong lòng. Tasu đang nắm lấy đôi tay đang run rẩy. Anh quyết định sẽ không bỏ lỡ dù là một khắc. Thứ đó phải trả giá cho hành động của nó. Một thời gian dài trôi qua. Nó rời đi rồi. Hoặc món sâu không đủ ngon chúng thực sự rất tệ. Cũng có thể là do bản năng đã cho nó biết đây là cái bẫy để bắt nó. Umum, thất bại rồi. Buồn thật, sao ngươi không đến? Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu công sức để bắt những con sâu này cho ngươi không? Tên khốn dám chơi đùa với ta. Cứ như thể ngươi đang nắm ta trong lòng bàn tay vậy. Thật khó chịu, vẫn đang quan sát nên những điều trên không được nói ra thành lời. Nó chỉ là suy nghĩ của con quỷ. Suy nghĩ vừa dứt, có cơn gió nhẹ thổi qua. Kỳ lạ. Đây là địa ngục và nó không có thời tiết, do đó có gió là hết sức kỳ lạ. Cơn gió này có thể do ma thuật tạo nên. Lời lý giải đơn giản và phù hợp nhất bây giờ. Còn một khả năng khác mà Tasu không biết, chính là cơn gió đến từ khả năng di chuyển siêu tốc của thực thể mạnh mẽ nào đó. Như để trả lời cho khẳng định trên, một thứ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở chỗ những con sâu quỷ. Nó đã trở thành nhát đánh chí mạng vào linh hồn của con ác quỷ. Ngoài ra cuộc gặp gỡ này còn là số phận được định đoạt. Bước ngoặt cho cuộc đời phiêu lưu đầy thú vị và khởi đầu mới cho bản thân con quỷ có tên Kurayami Tasu. Cách chương.